Kiều Thê Như Vân, chương 447, nữ hiệp đến thăm, góc truyện audio.com, mưa gió nói đến là đến, chỉ nghe thấy bầu trời gầm gừ một hồi, mưa liền rơi xuống như mũi tên. Tiếng sấm điếc cả tai, bão tố đến, quả thực là như hàng loạt mũi tên bắn xuống, trong khoảnh khắc liền bắt đầu điên cuồng, sét cũng càng ngày càng vang lên dữ dội, gió giật điên cuồng, sấm gào thét. Bầu trời đang tức giận. Mây đen dần dần càng ngày càng nhiều, mưa cũng càng lúc càng lớn, tiếp theo tia chớp cuồn cuộn chớp động bên trong những đám mây, làm cho người ta cảm thấy trời đất đang muốn sụp đổ. Từng hàng mưa giáng xóa rũ xuống, trên vùng quê là một mảnh lầy lội, vô số thân ảnh quay cuồng trong sự lầy lội, chậm rãi mà đi về phía trước, có người quát. Doanh quan, phải chăng nên để các tướng sĩ nghỉ tạm một lát? Người ngồi ở trên ngựa, lau nước trên mặt một cái, gian nan nói. Trước giữa trưa ngày mai, nhất định phải chạy tới Thanh Hà Bình, đây là mệnh lệnh. Những lời này âm vang hữu lực, trung đội trưởng xin nghỉ tạm lâm vào trầm mặc. Tiền quân Doanh Doanh quan Đặng Kiện ở sáng sớm đã thu được tin tức, vốn là hắn phụng mệnh trấn thủ Quy Mẫn, chân trước vừa đến xong, mệnh lệnh bên kia cũng đã đến rồi, mệnh lệnh rất đơn giản, tại giữa trưa ngày 13 tháng 7, phải đến Thanh Hà Bình, nếu có đến trễ chém. Quy Mẫn cách Thanh Hà Bình chừng 300 dặm, khoảng cách 300 dặm, một doanh 3.000 người phải hành quân gấp, lại chỉ cho 16 canh giờ, hết lần này tới lần khác trời không thuận người, bên trong mưa to ràn rụa, rất nhiều người té ngã trên bùn nhão trong mưa, bò lên, lại té ngã áo giáp ngấm nước và bùn nhão trầm trọng hơn không ít, nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cắn răng, tiếp tục chạy đi. Thẩm Ngạo đưa ra mệnh lệnh, không chiết khấu chút nào, Đặng Kiện bên này cũng không có thương lượng đường sống, cũng may đám cấm đều không có cò kè mặc cả, gần 2 tháng, bất kể là gió thổi hay là trời mưa, bọn hắn cũng đi tới như thế này, đây đã là mệnh lệnh, cũng không có ai dám nói cái gì. Người bên cạnh biết rõ hơn, thể lực đội trưởng tốt, người đi ở phía sau, đụng phải bùn nhão, ngã xuống, không thể nhúc nhích liền đến vịn đi, trong mưa, một tia ôn nhu này, lại làm cho tinh thần cấm quân tăng mạnh, càng không có gì giận dỗi, một trái một phải mà vịn nhau đi về phía trước. Chỉ là tất cả mọi người suy nghĩ, vừa mới chia ra, rồi lại toàn bộ quân đội gấp gáp điều đến Thanh Hà Bình, Phong Khâu, Quy Mẫn, Trường Hằng thì làm sao bây giờ? Dựa vào xương quân địa phương, có thể ngăn 8 ngày 10 ngày đã không tệ, chỉ là những sự tình này cũng chỉ có thể ngẫm lại, nên làm như thế nào, đều có Thẩm đại nhân quyết định, Thẩm đại nhân đã hạ lệnh, chỉ có thể phục tùng. Mưa to không có dấu hiệu ngừng nghỉ, mọi người ủng hộ nhau im lặng đội mưa gió đi về phía trước, đói bụng liền cởi vài miếng lương khô sớm đã ẩm ướt xuống, ăn ngấu nghiến, nước cũng không thiếu, chỉ có thể lực bị tiêu hao gay gắt. Trên Thanh Hà Bình, đại doanh song khoảng cách nhau chỉ 7-8 dặm, ở bên trong cuồng phong tàn sát bừa bãi, lửa trại đốt lên một chút, Vương Mãnh xuất lĩnh quân chạy đến nơi này, đã nhận ra một tia khác thường, làm cho hắn khó có thể tưởng tượng, chính là vì cái gì mà quan quân phải bỏ qua ưu thế cố thủ thành trì, lựa chọn điểm quyết chiến ở chỗ này. Nghĩ mãi mà không rõ, liền dứt khoát không nghĩ nữa, vẫn tưởng rằng quan quân có điều lừa dối, vì vậy thả ra rất nhiều thám báo đi dò xét cẩn thận. Góc truyện audio.com Từng ly từng tí mà lập doanh, đi siêu tầm phụ cận, phải chăng có phục binh, nhưng kết quả có được chỉ có một phụ cận không có cái gì, chỉ đối với quan quân trong doanh, nhiều nhất chỉ là 5.000 người. Đến trình độ này, Vương Mãnh không còn bận tâm gì nữa rồi, trong lòng hắn đã có chủ ý, ngày mai liền khởi xướng tiến công, đêm dài lắm mộng, chỉ cần giải quyết hết địch nhân trước mắt là có thể điều quân trở về Mỏng Thành tập hợp cùng hậu đội từ Thần Phúc ở đàng kia. Vì phòng ngừa quan quân đánh lén ban đêm, tuy là cuồng phong mưa rào, các giáo đồ Thiên Nhất vẫn là thay nhau tuần tra ban đêm, 3 bước một tốp, 5 bước một trạm canh gác, đề phòng vô cùng nghiêm. Cũng may đối diện cũng không có cử động gì khác, thực sự là làm cho Vương Mãnh càng có chút không sờ được ý nghĩ bên đối diện, lại không thấy phục binh, lại không đánh lén ban đêm, rốt cuộc đối phương đang bàn tính cái gì. Ở phía trong lều lớn trung quân của Thẩm Ngạo, trung quân, hữu quân, hai doanh quan quân, trung đội trưởng đã đợi lâu, Thẩm Ngạo vừa đến, tất cả mọi người không tự giác mà đứng lên, Thẩm Ngạo phất phất tay, nói. Ngồi xuống nói chuyện, mọi người cùng ngồi xuống, dẫn đầu là Hàn Thế Trung, mở máy hát ra, nói. Đại nhân, bọn tặc phỉ bên kia thăm dò rất nhiều lần, chỉ sợ hiện tại không sai biệt lắm, đã muốn sờ thấu lai lịch của chúng ta, hơn phân nửa là ngày mai sẽ có động tác. Thẩm Ngạo gật đầu, nói. Phòng trừng sáng sớm sẽ bắt đầu tiến công, thời điểm kiểm tra thành quả Tư Mã Tư cũng nên đến, có thể đánh hay không, liền xem ngày mai. Ta đã đưa ra mệnh lệnh, tất cả doanh và xương quân phụ cận, giữa trưa ngày mai tới trước, kiên trì đến giữa trưa, bọn tặc phỉ thất bại. Đối với lời Thẩm Ngạo nói, rất nhiều người không cho là đúng, kiên trì đến giữa trưa thật sự cũng không cái gì, vấn đề là tất cả doanh cách nơi này đều là 300-400 dặm lộ trình, chạy tới suốt đêm, có thể kịp thời đến hay không, có lẽ là còn rất khó nói, còn nữa, trước mắt là mưa to, nếu xảy ra sai lầm thì làm sao bây giờ? Về phần Xương Quân, thì càng khó mà nói rồi, những người này, gọi bọn hắn phất cờ hò reo còn được, lúc thắng lợi áp đảo, truy kích thoáng một tí cũng còn có thể có chút bộ dáng, bằng bọn hắn để đi giao đấu, đó là đừng có nghĩ. Thẩm Ngạo thấy mọi người mang cái dạng này, cũng không nói cái gì nữa, trong lòng biết rõ, rất khó giải thích cùng bọn họ, kỳ thật hắn cũng không phải là cái danh tướng gì, chỉ là văn nhân đau xót, để cho mọi người nghe hắn điều hành là một chuyện, bắt người tin phục chỉ sợ không có ai chịu. Chiến thuật của Thẩm Ngạo kỳ thật chính là nhất chiến thuật biển người thông tục, cái gọi là chiến thuật biển người cũng không phải nói lính của ngươi nhiều hơn so với người khác, đời sau, những quân đội 10 vạn 20 vạn 30 vạn kia đè nặng 50 vạn người, những trận điển hình như vậy còn nhiều mà, đúng là dựa vào loại chiến pháp này. Chiến thuật biển người chính thức là dựa vào năng lực tổ chức một chi quân đội, khả năng có quy mô hơn 10 vạn, mấy vạn, làm chủ soái, cũng không phải điểm điểm địa đồ là xong, ví dụ như một chi quân đội, tại khoảng cách người tính ra ngoài trăm dặm, người điểm một điểm, nói trong vòng 2 ngày đến, tập kết ưu thế binh lực, khởi động tiến công đối với địch nhân, cái này, trong mắt quân đội cơ hồ là không thể nào, bởi vì chạy thật nhanh. Góc truyện audio.com Một đoạn đường dài, phải cần thể lực tốt, cần sức chịu đựng thật lớn, thậm chí có khả năng, còn cần xuyên qua dưới mí mắt địch nhân. Nếu là thay đổi cấm quân lúc trước, chớ nói cho hắn thời gian 2 ngày, chính là cho hắn 5 ngày, 8 ngày, người ta cũng không nhất định có thể tới. Cấm quân coi như còn tốt, dù sao quân chế Đại Tống còn thuộc về chế độ mộ lính, vẫn còn có thể làm cho bọn họ hành động, nếu đổi lại một ít quân đội đời sau, cái loại hoàn toàn dựa vào phương thức tổ chức tráng đinh, biến thành lực lượng chính, cơ hồ cho dù không phải là đầm rồng hang hồ, dù tập kích thế nào, cũng không thể chiến thắng nổi. Bởi vậy, cường quân chính thức trong lịch sử, đều là rèn luyện ra được, phương thức rèn luyện có rất nhiều chủng loại, có rất nhiều rèn luyện trong máu và lửa, có quân đội thuần túy chỉ là không ngừng rèn luyện, không dùng được phương pháp gì hơn, chỉ ít có một điểm khẩn yếu nhất chính là mệnh lệnh ban phát xuống dưới, nhất định phải hoàn thành không hề suy nghĩ. Nếu không, cầm một đám nông phu khiêng đao thương, đánh đấm hậu ngươi, chính là Thích Kế Quang sống lại, cũng không luyện ra được Thích Gia Quân, cũng có thành tựu của hắn, không có Nhạc Gia Quân, Nhạc Phi cũng tuyệt đối không thể sặc sỡ sử sách. Nếu ngươi không phải là kỳ tài ngút trời, như Triệu Quát chỉ trỏ trên bản đồ, kết quả phát hiện mệnh lệnh của ngươi tuyên bố xuống dưới, nhưng ngươi, lại ngay cả cái ảnh, đều không chứng kiến, không thổ máu mới là lạ. Ngươi lại mệnh lệnh sai quân xông lên làm mồi, hấp dẫn hỏa lực của địch nhân, kết quả đám huynh đệ bộ đội xem xét đại sự không ổn, khóc lóc om sòm, cầu xin chạy trốn, ngươi vừa quay mặt đi, người ta sớm đã chạy không thấy bóng dáng, đến lúc đó, tâm muốn chết cũng sẽ có. Cái gọi là chiến tranh, bất kể bộ hạ của ngươi có bao nhiêu người, là 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, có thể thắng hay không, là phải dựa vào tư tưởng kỳ diệu của ngươi, cũng không phải là người sáng lập cái gì 36 kế, dựa vào lời của ngươi, có thể quán triệt xuống dưới hay không, nếu thật sự có thể làm được ngồi trong nhà điều khiển cả thiên hạ, một kế hoạch quân sự đơn giản nhất cũng đủ để quét ngang tất cả địch nhân. Đời sau, nước Đức người vỗ đầu một cái, liền có thể chơi tiến công chớp nhoáng, là vì một đạo mệnh lệnh xuống dưới, sẽ có 100 vạn sắt thép như nước lũ, không chút do dự thọc sâu về hướng châu Âu, xung phong không chút do dự. Đời sau bộ tham mưu Liên Xô vỗ bàn, thì có thể làm cho mấy 100 vạn quân dân mạo hiểm giá lạnh và đói khát kiên quyết chống cự quanh bức tường đổ, nơi bị 150 vạn quân địch bao vây rồi. Nếu đổi lại những quân đội khác, ngươi thay đổi Quách Gia Phụng Hiếu, Gia Cát Khổng Minh đến, chính là có cái gì kế không thành, cái gì mai phục tám mặt, một đạo mệnh lệnh xuống dưới, mọi người không thấy, hoặc là mày nheo mò mẫm thời gian, tiến công không có người, chạy tán loạn cũng không có người, ngươi chết hay ai chết đây? Mặt quân sự xuất sắc của Thẩm Ngạo chính là lực tổ chức, trước mắt tuy Tư Mã Tư còn chưa tới tình trạng cường quân, nhưng hoàn thành một chiến thuật biển người còn có thể đủ dùng, hắn tin tưởng, giữa trưa ngày mai, tất cả các bộ nhất định sẽ đến chiến trường đúng hạn, đến lúc đó, chính là ngày tận thế của Thiên Nhất Dày. Hắn cũng không giải thích cái gì, lúc này khua môi múa mép cũng không có chỗ để dùng, dù sao. Góc truyện audio.com Những người này, bất kể là cam tâm hay là không tình nguyện, cuối cùng cũng đều hoàn thành mệnh lệnh mình ban ra, khoát khoát tay, nói. Chư vị tản ra đi, sáng sớm ngày mai, sẽ quyết chiến. Bọn người Hàn Thế Trung ảo ảo đứng lên, mang theo vài phần nghi hoặc và khó hiểu, còn có mấy phần ánh mắt quái dị ảm đạm đi ra ngoài. Mưa to là ngừng ở sau nửa đêm, Thẩm Ngạo đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, đột nhiên nghĩ đến thời gian còn sớm, tâm tình còn có mấy phần kích động, cũng không ngủ tiếp nữa, ngồi ở trên giường, nhớ tới thê tử trong nhà, lại nghĩ tới Ninh An, trong lòng nghĩ, lúc này đây chiến thắng trở về, nếu trong nội cung nếu không gả Ninh An, bổn đại nhân liền sẽ thực sự cuốn chăn nệm đến trong giảng võ điện ngủ, xem bọn hắn có thể như thế nào. Vừa nghĩ như thế, không khỏi cười ha ha, đột nhiên cảm giác thân thể có chút hơi lạnh, vệ binh bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, vội vàng gào to xông tới. Thẩm đại nhân, không có chuyện của các ngươi, đi ra ngoài. Thẩm Ngạo phất phất tay, trong lòng cười khổ, lúc này, làm sao có thể có người, những vệ binh này, không khỏi quá cảnh giác rồi. Khục khục, một hồi ho khan thanh thúy truyền đến, Thẩm Ngạo lại càng hoảng sợ cho rằng đã gặp quỷ, ngẩng đầu lên, người tới lại là một cái nữ kiếm sĩ thanh tú động lòng người, dáng người cao vút đứng lặng trước giường, tóc bị mưa làm ướt xối, hai tay ôm kiếm, lạnh lùng mà nhìn mình. Tần Nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Cổ Thẩm Ngạo có chút lạnh, lúc này Tần Nhi đột nhiên xuất hiện, xác thực vượt ra ngoài ý liệu của Thẩm Ngạo. Tần Nhi nhìn hắn một cái, nói, như thế nào, rất sợ ta sao? Thẩm Ngạo vội vàng lắc đầu, không sợ, không sợ, ta sợ ngươi làm cái gì, ngươi cũng biết hôm nay ta là người có gia có thất, nếu là mạo muội xông tới mấy nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, mất trinh tiết, sẽ không còn mặt đi làm người, chỉ là Tần Nhi và ta. Khục khục, ha ha, trừng mắt nhìn về hướng Tần Nhi, một bộ biểu lộ tất cả đều không cần nói, lập tức cười một tiếng mập mờ. Nụ cười này lại chọc giận Tần Nhi. Tần Nhi nhíu mày, nói. Nói như vậy, lúc trước rất nhiều người chui vào trong phòng ngươi trong đêm. Thẩm Ngạo còn oan uổng hơn so với thị mầu, thở dài, cố ý nói. Ai, nói cái này làm gì, ngày mai ta sẽ quyết chiến cùng Thiên Nhất Dậy rồi, thắng bại sinh tử cũng không biết, ngươi còn có lòng dạ thanh thản tới trêu ghẹo ta. Cái thế công nhu tình này quả nhiên rất hiệu quả, mặt Tần Nhi nhu hòa hơn rất nhiều, băng xương dần dần hòa tan, ôn hòa mà ngồi ở trước giường, nói. Như thế nào, thì ra ngươi cũng biết sợ, Thẩm Ngạo hùng hồn nói. Ta không thể sợ, ta sợ muốn chết, nếu ta đi đời nhà ma rồi, hơn phân nửa là sẽ phải xuống vạc dầu dưới địa ngục. Đôi mắt Tần Nhi hoàn toàn nhu hòa xuống, thanh tú động lòng người mà mỉm cười, nói. Không sợ, lúc này đây ta tới chính là do nghe được tiếng gió tới bảo vệ ngươi, còn nữa, nồi chảo địa ngục tám phần không cho ngươi tới, ngươi là người tốt như vậy, nếu xuống cũng xuống địa ngục cắt lưỡi thôi. Ồ, nói gì vậy, đường đường thư sinh bảy xích còn cần một người nữ hiệp bảo vệ. Thật sự là, lẽ nào lại như vậy, Thẩm Ngạo âm thầm oán trong lòng, nhưng lại nâng tinh thần lên, ngửi được mùi thơm như có như không trên người Tần Nhi tại đây, dưới ánh nến lờ mờ, ở phía trong màn da trâu đơn điệu, có một loại cảm giác muốn phạm tội. Hắn không nói hai lời, cố gắng làm ra vẻ mặt thanh thuần, tuy nói. Góc truyện audio.com, người lão làng, giả trang thanh thuần giống đến bao nhiêu, có một chút không được tự nhiên, nhưng Thẩm Ngạo dù sao cũng là Thẩm Ngạo, rõ ràng là dân phong trần, hắn hết lần này tới lần khác có thể nặn ra một chút bình dị của trai tân, đôi mắt vô tội nhìn Tần Nhi, lách vào vài giọt nước mắt nói. Tần Nhi, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, khi ta sợ hãi, liền nghĩ đến ngươi, nữ hiệp có thể để bờ vai của ngươi, cho tiểu sinh dựa vào hay không, tiểu sinh thật sự rất sợ hãi, không chỗ nương tựa, không tìm được chỗ tránh gió, ồ, eo của ngươi rất khỏe mạnh, có thể lại để cho tiểu sinh ôm vào hay không? Ồ, đây là cái gì, sao lại mềm nhũn? Ngươi, muốn gì, này, lại sờ loạn nữa, da sẽ chặt tay của ngươi. Không sờ. Không sờ, nữ hiệp rõ ràng là đến bảo vệ tiểu sinh, vì cái gì mà thái độ hung hăng như vậy? Thanh âm hậm hực thấp giọng vang lên. Vậy ngươi còn sờ làm cái gì? Ồ, nói cũng kỳ quái, vì cái gì tay của ta còn sờ? Buông ra, không buông, boang, trường kiếm như long ngâm, ông ông cộng hưởng ra khỏi vỏ. Vệ binh bên ngoài nghe được động tĩnh, bên trong lại là giọng nữ, chẳng lẽ là Thẩm đại nhân giấu gái ở trong phòng, vệ binh hai mặt nhìn nhau, cũng không dám vào đi, lại sợ náo loạn ra chuyện đến, chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền an tâm, bên trong nghe được thanh âm rất vui sướng của Thẩm Ngạo. Ngươi không cần phải tới, không cần phải, tới nữa ta liền cởi quần áo cho ngươi xem, ngươi, mặc y phục lên, ngươi thu kiếm lại, ngươi mặc trước, vì an toàn để, ngươi thu trước, ngươi mặc quần áo ta liền thu. Người thu kiếm ta liền xông tới, à, không, là mặc quần áo, cách chương.